Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 493, Shirakawa quyết định. Cầu khen thưởng. Mizuki đại nhân, mời khắc chế một chút. Hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, tốt nhất vẫn là ngăn lại Vân Ẩn. Cho tới nay, Bát Vĩ là kế sơ đại Hokage đại nhân, cùng với Uchiha Madara, cùng đệ tứ Mizuki sau đó, có thể hoàn toàn điều khiển vĩ thú người. Nếu như Vân Ẩn kỹ thuật có thể phổ cập, bộ phận kia cửu vĩ chakra cũng thành công vận dụng, như vậy bọn họ đem sẽ có 5 tên Jinchuriki. Cái này 5 tên Jinchuriki thành công, Vân Ẩn quân sự đem sẽ bành trướng đến cao độ. Một khi khai chiến, chúng ta thương vong chuyện nhỏ, thậm chí có thể đưa đến nhẫn giới đi về phía diệt vong. Tạp chí chủng Kara nhìn hướng Sunetmei Terumi, nhất thời mở miệng điều giải nói. Đầu trần quan hệ, đồ chơi này, thật không phải là đùa. Mizuki đại nhân cũng là lo lắng mình thôn vĩ thú. Hai vị không muốn đi tâm lý đi. Đúng như Kazekich đại nhân từng nói, Vân Ẩn nếu như đạt được cái này 5 con Jinchuriki nói, như vậy thực lực quân sự đem sẽ bành trướng đến một loại không cách nào phỏng chừng mức độ. Tùy thời sẽ đưa tới một vòng mới nhẫn giới đại chiến. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể khắc chế chính mình. Shirakawa nghe Gaara nói, gật đầu một cái. Akatsuki đem nhất vĩ cùng với tam vĩ thông qua nào đó loại phương pháp cho Vân Ẩn, phỏng chừng cũng nhất định cho bọn họ khống chế vĩ thú phương pháp, tăng thêm thực lực bọn hắn, bành trướng đám kia bắp thịt đầu muốn không nhìn. Mới vừa rồi sự tình, thật xin lỗi, Hokage đại nhân. Mei Terumi nghe Shirakawa nói, có chút xịt một hơi, nàng cũng có nhiều chút tức giận. Năm đó đệ tứ Mizuki bị thao túng trong lúc, cùng với cuối cùng đại náo, cho vụ ẩn mang khó mà phỏng chừng tổn thương. Tam vĩ cũng bị thần bí nhân lấy đi. Hiện tại tam vĩ rơi vào Vân Ẩn trong tay. Nàng quả thật có chút vội vàng, thậm chí có điểm hoài nghi. Kia thần bí nhân, có phải hay không xuất từ Vân Ẩn? Không việc gì. Sunet nghe Mei Terumi nói, lắc đầu một cái. Thổ ảnh đại nhân, ta còn có một cái sự tình không minh bạch. Gaara gặp Sunet cùng Mei Terumi tiêu tan, có chút thả lỏng một hơi. Ngược lại nhìn về phía Shirakawa, là Akatsuki sự tình à? Shirakawa hỏi, vâng, từ trong thôn chúng ta tù binh đi nhất vĩ, sau đó còn có tam vĩ. Vân Ẩn rốt cuộc là dùng biện pháp gì đem nhất vĩ từ Akatsuki trong tay cướp đi, mà tam vĩ lại đến cùng là thế nào rơi vào Vân Ẩn trong tay? Còn có Akatsuki, bọn họ rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Gaara nghe Shirakawa nói, mở miệng đưa ra rất nhiều điểm khó khăn. Thời gian này, Vân Ẩn lấy được bị Akatsuki bắt đi nhất vĩ, có chút nhượng người khó mà đoán. Liên quan tới Akatsuki, thôn chúng ta có chút tình báo. Bọn họ là một đám chuyên sự tình với chiến tranh lính đánh thuê. Chỉ các người biết, chúng ta Nham Ẩn đã từng thuê qua bọn họ. Bọn họ là từ các thôn cấp độ S phản bội nhẫn kết cấu. Bất quá đã từng giúp bọn ta ngăn trở qua Vân Ẩn công kích. Hẳn không phải là Vân Ẩn mật mưu. Shirakawa nghe ra Gaara hoài nghi, hướng hắn nói ra Nham Ẩn thôn hiện nay đang nắm giữ tình báo, chứng minh chính mình thuần khiết, đồng thời cũng giúp Vân Ẩn rửa thoáng cái hiểm nghi. Kia hiện nay, chúng ta nên lấy thái độ gì đối đãi Vân Ẩn đây? Thổ ảnh đại nhân, Senju Sunet nghe Shirakawa nói, không khỏi mở miệng hỏi. Hiện tại Vân Ẩn thực lực vô cùng bành trướng, hôm nay bốn ảnh chung một chỗ nói chuyện, có trình độ nhất định, chính là mũi dùi nhắm ngay Vân Ẩn, hết sức khắc chế chính mình, không nên phát sinh chiến tranh. Nếu như lần hai đưa tới nhẫn giới đại chiến, chúng ta đây trách nhiệm liền đại, nhẫn giả nghề nghiệp này thật có thể biến mất, thậm chí giống Kazekich đại nhân như vậy, thế giới hủy diệt. Shirakawa nhún vai một cái, ngoặc kép chấm chấm, thoáng cái, Mei Terumi, Senju Sunet cùng Gaara đều trầm mặc xuống. Ừ, chư vị nếu như tin qua được ta, Như vậy mời trong tương lai trong 5 ngày. Phái gia thôn của chính mình đắc lực nhẫn giả. Ta nghĩ cùng Vân Ẩn đệ tứ Rai Kích tiến hành một lần nói chuyện. Nhìn một chút có được hay không hòa bình giải quyết. Để cho bọn họ đem vĩ thú giao ra. Shirakawa nhìn yên lặng ba gã ảnh. Lên tiếng nói. Nếu như bọn họ không giao đây. Gara hỏi. Vân Ẩn thực lực quá độ bành trướng. Người khác chế tính cũng có hạn độ. Nói như vậy. Chúng ta trừ ra chiến trở ra. Liền chớ không có cách nào khác. Shirakawa đưa tay mở ra. Trực tiếp nói. Cá nhân hắn là phản đối với. Đúng. Chiến tranh. Nhưng là nếu như Vân Ẩn không nghe lời. Có 5 tên Jinchuriki. Có thể tạo thành tuyệt đại trình độ phá hoại. Nhưng là tin tưởng 4 quốc phối hợp. Có tứ vĩ. Ngũ vĩ. Lục vĩ. Thất vĩ cùng cửu vĩ bọn họ phần thắng lớn hơn. Vậy còn muốn mời thổ ảnh đại nhân ở lúc nói chuyện sau khi. Hết sức khắc chế chính mình tính khí a. Gara có chút nhỏ lo âu. Ta còn không cần ngươi tới dậy. Shirakawa nghe Gara nói. Nhất thời có chút không vui. Kazekick đại nhân cũng là lo âu thôi. Dù sao đệ tứ Raikick tính khí. Cũng không có gì đặc biệt. Sunet nghe Shirakawa không vui nói. Còn có nhiều chút lo âu. Shirakawa bộ dáng bây giờ. Đại biểu hắn tính khí. Cũng không có gì đặc biệt. Hai cái tính khí chẳng ra sao cả người đứng chung một chỗ. Đánh trình độ. Có 70% nhiều. Cái này ta biết rõ. Cho nên ta cho các ngươi phái ra các ngươi tín nhiệm nhẫn giả tới. Bằng không nói. Tự các ngươi tới. Ta cũng là không ngại. Shirakawa nói. Ừ. Vậy thì. Nghe Shirakawa nói. Sunet lúc này liền muốn gật đầu. Cũng không phòng mây Terumi cướp âm thanh trả lời. Không cần. Chúng ta vụ ẩn thôn là tuyệt đối tín nhiệm thổ ảnh đại nhân ngươi. Liền toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý tốt. Mây Terumi lòng tin 10 phần nói. Shirakawa chuyển lời. Rất hiếm thấy có đổi ý. Ta đối với. Đúng. Thổ ảnh đại nhân. Cũng có lòng tin. Gặp Mây Terumi nói như vậy. Gara cũng chỉ có thể vứt bỏ cùng Sunet lập trường. Mê muội lương tâm nói chuyện. Trên thực tế. Shirakawa cũng vẫn là đáng tin. Dù sao là mỏm đá xương hai thôn sự tình. Làm qua con tin. Về điểm này, hắn là rất bội phục. Các ngươi đều nói xong. Ta không tin tạm được nha. Sunet nhìn Mây Terumi, cùng phản bội lập trường Gara. Có chút giận dỗi nói. Sunet đại nhân, trong màn ảnh, Sunet nói vừa xong. Bên cạnh liền có một người đàn bà nhỏ giọng nhắc nhở. Nhìn qua, giống như là nàng trợ thủ cái gì. Ha ha, Shirakawa, Mây Terumi cùng Gara. Đều có chút muốn bật cười. Bất quá làm gì không cười nổi. Sunet nhìn qua trẻ tuổi. Nhưng là vô luận tại bối phận trên. Hay là ở uy vọng trên. Sao còn lại ba ảnh. Bao gồm Shirakawa ở bên trong. Cũng cao hơn một chút. Nếu như không phải Konoha kịch biến. Đại biểu 4 thôn nhân. Không phải Shirakawa. Mà là nàng. Kia khoảng thời gian này. Mời mấy vị. Chuẩn bị chu đáo hảo binh lực. Ta chỉ là sớm nhắc nhở. Làm ra tỉ như. Nếu như ta thuyết phục đệ tứ Rai Kích thất bại. Nói như vậy. Đem sẽ có chiến tranh. Giống vậy. Nếu như thuyết phục thành công. Đệ tứ Rai Kích phỏng chừng cũng không sẽ đem vĩ thú bạch bạch trả lại. Các ngươi tiện đem nhất các thôn điều kiện. Đều giao cho phái tới thượng nhẫn. Tận chúng ta toàn lực. Tránh khỏi chiến tranh. Đồng thời cũng muốn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Shirakawa kềm chế chính mình nụ cười. Trong thanh âm khôi phục nghiêm túc. Kỳ thực đi. Trong lòng của hắn. Cũng có một đầu ma quỷ. Hắn cũng không biết rõ mình có hay không xung động. Cho nên tốt nhất làm ra nói rõ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.